đừng khóc nữa, hãy nín đi em ơi. Vì giờ đã có anh ở đây rồi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Vì anh biết em khổ đau cũng nhiều rồi. Đừng bận tâm đến người ấy nữa, đừng khổ đau vì người ấy nữa. Cuộc tình này anh nghĩ em nên dừng lại, vì họ đã có một người thứ hai. Em thật là ngốc để cố chấp yêu một người mà người ấy đâu có mang cho em niềm vui. Vậy tại sao phải cố yêu nhau để rồi cho nhau thêm những nỗi đau? Đừng nên hoang phí tình cảm chân thành dành cho một người đã không biết trân trọng. Hãy quên đi em ơi, để nỗi đau sẽ theo gió mây bay về quê trời. Để rồi cho nhau thêm những nỗi đau. Đừng nên hoang phí tình cảm chân thành dành cho một người đã không biết trân trọng. Hãy quên đi em ơi, để nỗi đau sẽ theo gió mây bay về quê trời. Anh đứng đâu bao năm tháng, anh không lựa chọn. Em sẽ mãi là nỗi em thích khi đến không vì em thích khi đến không vì. Sau những mong muốn.

thì tôi em tự buông đi. Dù gì thì em cũng đâu có yêu gì. Ta đã phải mất bao nhiêu là thời gian. Chỉ còn gặp mãi bên nhau em là khó khăn. Để đẹp xuống tay này đã bước thành. Tôi đau một lần được biết nhận lấy cơn đau kéo dài. Không thể yêu thêm một ngày. Yêu nhầm người là thế. Sao một lý khiến ta hóa dại. Đâu biết ta đang say. Ta xa do tay ai. Mưa lại mưa là khóc. Đón hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói. Ta sẽ mất nửa cuộc đời. Khi ta không nói những lời. Lời mặn ngọt thành vỡ tôi. Chồng vẫn chờ. em vẫn có thật hứng à. Như tức nước anh vỡ bờ. Có mơ thấy em bóng ai nhớ em. Nhớ câu lớp chiều nghĩa chiều. Cứ đôi vai em đây. Cô gái tay ở dưới góc phố để không vỡ. Lỡ yêu em như vậy. Nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mưa. Biết yêu sao cho vừa. Vì tình yêu nàng đâu có muốn dành. Thế gian tình là gì. Mây mù răng đừng khuya quất lối lối. Còn thế gian tình là gì. Là lời chào đêm chiều.

yêu. Và mưa đông có lúc sẽ ngừng rơi, nhưng nỗi buồn của anh vẫn còn đó, thấm vào bài hát của anh đến từng lời. Màn đêm bầu bạn cùng nỗi nhớ, đã bao lâu anh chẳng thể ngủ say, nghĩ về em trong từng bản nhạc cũ, nhưng đã cách xa nên không thể đủ hay. Nếu như một ngày nào khi em tỉnh giấc, em mơ thấy giấc mơ ngày hôm qua, những bình yên mà ta từng mong đợi, như những món quà trong những ngày 43, để cho em có thêm phần mạnh mẽ, để cho em vơi bớt những âu lo. Vậy nên nếu xa là định mệnh thì quên lãng là điều lý trí đâu cho. Và anh đôi khi nhầm lẫn giữa cuộc sống, cuộc tình và những cuộc đua, mỉm cười tha thứ mọi lầm lỗi, em dễ trong lòng sẽ hóa những được thua. Thế nên không giữ nhau được nữa, lãng phí khác xa vì dư thừa. Xa nhau không phải vì không thương, mà xa vì đó không phải là một nửa. Mà ta đang tìm kiếm giữa biển người bao la, một cảm giác có niềm tin để cho đi tất cả. Thế nên ngày cuối cùng bên nhau, em mỉm cười và không nói. Giá như lúc đó anh nhận ra, im lặng cũng giống như một cách trả lời. Lòng còn thương ngày mai còn trong đời, buồn còn vương ngày thế lệ còn rơi. Ai về lau sạch đi sầu rơi hát hiu trên mi người. Thôi tình ta từ nay cách xa muôn ngàn phương trời. Chờ người thương ngày mai còn xa vời, niềm tương tư ấy thế còn đầy vơi. Em dù mai này mang bình yên khuất xa nơi anh rồi, mang mong mơ ngày qua gửi mây nhắn em đôi lời. Ấy mấy anh trong đời. Ngày trong xanh khi em ghé đến bên anh, mong manh như vẽ trong tranh, anh cứ nghĩ rằng bền lâu. Nhưng ngờ đâu tình không thành, thu vừa qua mùa đông lại, em vội quên ấm áp ban đầu. Tâm tư anh đã muốn buông, lời yêu thương như giữa xa khơi, mây đo thoáng đầy ngời vơi. Em giờ như cánh chim trời, bay về nơi ấy xa vời rồi, còn gì đâu. Em cứ dù nơi đó đây, ngang qua anh như gió mây, quên ký ức đã đắm say những tháng ngày. Nhưng sao anh vẫn nhớ mong, có phải anh quá ngốc không rồi lại buồn thôi. Dù anh đã yêu em quá nhiều, còn chưa nói ra hết bao điều, thì thôi mỗi xuyên ta nói mình đành rời xa, đành rời xa.

sự thật là con tim của em đã yêu một ai. Tháng năm sau này vẫn thế cứ mãi giết em từng đêm về, dẫu môi anh còn vương trên môi em đâu dễ phai mờ. Ai từng đã hứa sẽ mãi yêu em trọn đời, ai từng đã nói sẽ chẳng xa cách xưa, người đừng bắt em phải mãi mãi mong chờ. Thời gian lấy đi thật nhiều kỷ niệm, chuyện tình yêu của hai chúng mình. Hình dung em cứ theo anh từng đêm về, cõi lòng anh não nề. Bầu trời năm ấy vẫn cứ ngán xanh, anh giờ đây

dương cao hướng về phía trước ta. Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao trên dẫm đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lại. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Chiều sâu đang xuất bên trong quên đi ngày tháng ngủ buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng là mỗi người một phương. Nàng còn hay gỡ chân khi xưa ta đã là những lần, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn lên người côi. Nàng sợ ta chỉ chính bao năm không có ai trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày này. Ngày ra đi chỉ khăn em trao ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta biết trong đường ra. Giờ sau nàng sẽ thêm cho quên đi ngày tháng ngủ buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăm khi xưa ta đã là những lần, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn đến lời côi. Nàng sợ ta chỉ chính bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi trước khăn đêm trao ta vẫn đang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết trong đường ra. Trái tim đã mệt rồi, đành buông lời cho em theo người mới. Anh đem